khu vườn giữa hai khung cửa sổ ngày tháng kỷ niệm của chúng ta. Ngày tháng kỷ niệm của chúng ta, góc truyện audio.com, có vài tiếng động phát ra từ đâu đó làm Tú tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn bên cạnh mình, Nhi vẫn nằm ngủ say. An tâm, Tú ôm Nhi nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng gì đó, âm thanh như là tiếng chụp hình phát ra từ điện thoại. Dụi mắt, Tú nhìn bao quát thì liền phát hiện Hằng đang cầm điện thoại và chụp hình hai người. Tú nhanh chóng bật dậy, chạy lại chỗ Hằng định giật lấy điện thoại nhưng không thành. Em làm gì vậy? Tú hỏi nhỏ, không muốn đánh thức Nhi. Thấy hai người tình thương mến thương quá nên chụp lại để dành. Hằng vừa nói vừa xem lại chiến lợi phẩm mình chụp được trong điện thoại. Nói thật đi, em về đây có ý đồ gì? Em nói em muốn hàn gắn với Tú. Tú có tin không? Chúng ta đã chia tay lâu rồi. Tôi không còn tình cảm với em nữa. Tú nói dứt khoát, chưa thử sao biết. Hằng để hai tay lên vai Tú. Muốn tiến tới, Tú gạt tay Hằng bỏ xuống. Tôi rất nghiêm túc với Nhi. Xin em đừng hành động lung tung. Không bỏ cuộc, Hằng cười rồi nói. Dù sao cũng còn hai tuần nữa. Tú đâu thể đoán trước được điều gì. Nói xong, Hằng bỏ ra ngoài, Tú quay lại chỗ ngủ xem tình hình của Nhi. Nhi vẫn còn đang ngủ say sưa. Hai tay ôm lấy cái mền như thay thế cho Tú. Trông rất đáng yêu, Tú mở rèm cửa ban công cho sáng hơn. Quay lại thì thấy nét mặt Nhi có chút thay đổi. Hai mày đang trao lại, còn mí mắt thì liên tục chớp nháy. Lo lắng, Tú vuốt nhẹ má Nhi. Nhưng khi thấy tình hình không khá hơn Tú liền dục Nhi dậy. Vài giây sau Nhi giật mình mở to mắt, thở hổn hển, lại mơ nữa hả? Tú hỏi, Nhi gật đầu, lại thấy đứa nhỏ đó. Khung cảnh đó, thấy cả bố mẹ, chết rồi, nhắc đến bố mẹ mới nhớ. Nhi vừa lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường để bật nguồn lên. Quên mất rằng hôm qua đã tắt nguồn, bố mẹ chắc chắn sẽ giận lắm. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rưỡi. Nhi vội đứng dậy xếp gọn lại mền gối với sự giúp đỡ của Tú và chạy về nhà. Cô Hiền có vẻ đang ngóng Nhi vì vừa thấy Nhi trước nhà cô đã mở cửa chạy ra. Trời ơi, con đi đâu mà gọi hoài không được. Cô Hiền trách, bố mẹ con sao rồi ạ? Nhi hỏi thăm tình hình. Cô Hiền chỉ biết lắc đầu. Lúc đó, Nhi biết mình đã gặp rắc rối to. Đi vào nhà mà tim đập thình thịch. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Vĩ ngồi sẵn ở đó thì xác định sẽ không yên với bố mẹ. Không biết từ nãy giờ Vĩ đã nói những gì. Nhi tiến lại gần, đứng sau lưng bộ ghế bố mẹ đang ngồi. Vĩ đã nhìn thấy Nhi, nhưng bố mẹ thì chưa. Lần sau cháu vào Sài Gòn nữa thì cứ báo với hai bác. Hai bác sẽ lo tiền vé và chi phí ăn ở cũng như đi lại cho cháu. Nhi nghe mẹ nói. Cảm ơn tấm lòng của hai bác, nhưng chắc cháu sẽ không vào nữa. Vĩ nói, cố tình đưa mắt nhìn Nhi, hướng dẫn viên của cháu đợt này tệ quá, bỏ cháu giữa chừng, đã vậy người yêu của bạn ấy còn đến hù dọa này nọ. Người yêu, bố mẹ Nhi hỏi cùng một lúc, vâng, người hôm qua đến kéo bạn ấy về, người mà ăn mặc như con trai đấy ạ, à, chắc là cháu nói con bé thuê nhà kế bên. Nó là con gái đấy, còn Nhi chưa có người yêu đâu. Bác thấy hai đứa cũng xứng đôi lắm, cháu mà muốn quen con gái bác là bác gật đầu ngay. Mẹ Nhi cố gắng thuyết phục, con gái của hai bác yêu con gái thật sao hai bác? Vĩ phá lên cười, không, làm gì có chuyện ấy, cháu thấy nó vậy mà yêu con gái gì chứ? Mẹ Nhi lúng túng trả lời Vĩ, hai tay Nhi nắm chặt. Thôi cháu thấy hai bác nên bỏ thời gian cho bạn ấy đi chữa bệnh càng sớm càng tốt. Còn cháu bây giờ phải ra sân bay đây. Cũng may có thể mua vé về sớm vào buổi sáng. Vĩ đứng lên, tiến lại phía Nhi. Lúc này bố mẹ Nhi mới nhìn theo và phát hiện Nhi đang đứng sau lưng. Bệnh không chữa được thì chúc bạn vui bên bạn gái của mình vậy. Cậu có giỏi thì, Nhi, im mồm cho mẹ, mẹ Nhi tức giận lớn tiếng. Vĩ nhếch mép cười rồi đi khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên tặng cho Nhi một câu. Thật bệnh hoạn, Nhi tức đến nỗi, muốn chạy lại và đàm phán với Vĩ cho ra lẽ. nhưng mẹ kéo tay Nhi lại. Con chưa thấy đủ mất mặt hay sao mà còn muốn lên tiếng? Mẹ Nhi mắng, bố Nhi thở một hơi dài rồi đứng lên đi thẳng vào phòng làm việc. Mẹ thì đỏ mặt vì tức giận, tối qua đến giờ đi đâu? Nhi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với mẹ. Con ở bên Tú, Tú, lại là Tú, lần nào có chuyện cũng vì nó. Bố mẹ cảm thấy thật mất thể diện vì con. Mẹ có biết bạn Vĩ đó hôm qua đã làm những gì không? Bạn ấy lợi dụng đụng chạm sờ mó con đấy. Tú chỉ tới giải nguy cho con thôi. Con liệu hồn đấy, từ giờ đến sáng mai đi học không được ra khỏi nhà. Rõ chưa, mẹ quát, bực tức, Nhi quay mặt chạy một mạch lên phòng. Đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa. Nước mắt Nhi chảy dài. Bố mẹ luôn có định kiến với Tú và chẳng bao giờ chịu nghe những lời giải thích hay nhìn vào khía cạnh tốt. Còn Vĩ, những lời nói vừa rồi của Vĩ thật rất khó nghe. Nếu như mẹ không kéo lại thì chắc Nhi đã không kiềm chế được và cho một bạt tay. Nhi biết trong cái thế giới mình đang sống thì khó mà làm tất cả mọi người chấp nhận mối quan hệ của mình được. Nhưng người Nhi cần sự cảm thông nhất là bố mẹ, mà họ cũng không đồng cảm với Nhi. Thì bây giờ Nhi biết tìm ai? Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ai đấy? Nhi hỏi, là cô Hiền đáp lại từ bên ngoài. Nhi vội lấy tay lau nước mắt và đứng lên mở cửa cho cô vào. Nhi bỏ lên giường ngồi. Cô Hiền cẩn thận đóng cửa bấm chốt rồi vào ngồi cạnh Nhi. Có chuyện gì muốn tâm sự với cô không? Nhi lắc đầu, lúc nãy cô nghe hết rồi. Con với người bạn đặc biệt đó. Con với Tú, hai đứa như thế nào? Nghe được đến đây thì Nhi òa khóc. Cô Hiền thấy vậy liền ôm Nhi vào lòng vỗ về. Tội nghiệp chưa? Cô vuốt lưng Nhi cho Nhi dịu bớt. Ngoan, kể cô nghe. Nhi lấy tay dụi mắt. Vẫn còn nấc nghẹn vì bao nhiêu buồn tủi trong lòng như muốn tuôn trào ra. Nói rồi, con sợ, cô ghét, con, Nhi khóc nấc, cô hứa là cô không ghét, làm sao ghét con được chứ? Nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ, cô coi con như là con của cô rồi. Cô Hiền vuốt tóc Nhi an ủi, suy ngẫm lời nói của cô Hiền, dù sao trong căn nhà này, chỉ còn có cô Hiền là người duy nhất sót lại có thể chấp nhận Nhi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn thương Nhi hết mực. Có thể, Nhi nghĩ, có thể cô sẽ hiểu. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhi bắt đầu, hơn 2 tháng trước, bạn ấy xuất hiện trong cuộc sống của con. Lần đầu tiên gặp mặt khá là đặc biệt. Bạn ấy không vui vẻ như mọi người khác. Chính xác là hôm đó bạn ấy còn chẳng thèm nói chuyện với con. Nhưng vì thế nên làm con khá tò mò. Ngày thứ 2 gặp mặt, bạn ấy cũng trốn tránh không muốn nói chuyện với con. Lúc ấy trong đầu con luôn suy nghĩ vì sao bạn ấy lại sợ con đến thế. Nhi lau giọt lệ còn đọng lại trên mi. Cô biết đấy, những gì càng bí ẩn, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Mỗi lần nhìn bạn ấy, con luôn cảm thấy bạn ấy có rất nhiều tâm sự. Thế rồi con quyết định đi tìm hiểu bạn ấy. Mới đầu con cũng không có dự định gì. Chỉ có một suy nghĩ dù sao cũng là hàng xóm của nhau. Nên kết thân để cho cuộc sống thêm vui hơn. Nhưng khi càng nói chuyện, càng ở gần thì con càng bị bạn ấy cuốn hút. Rồi cứ mỗi ngày như thế tim con lại đập nhanh hơn mỗi khi gặp bạn ấy. Đập nhanh đến nỗi con không thể kiểm soát được. Những ngày đó đêm nào trước khi ngủ con cũng suy nghĩ thật lâu. Con suy nghĩ vì sao mà tim con lại đập nhanh như vậy. Và thế là hình ảnh bạn ấy lại hiện lên trong đầu con như cho con câu trả lời. Con phát hiện không biết từ lúc nào con đã để ý đến những thứ thuộc về bạn ấy. Nụ cười của bạn ấy, giọng nói của bạn ấy, cách bạn ấy vén tóc, cách bạn ấy nhìn con, tất cả đều làm tim con loạn nhịp. Những đêm đó con mong được đi ngủ sớm để buổi sáng đến thật nhanh. Nhưng tâm trí con luôn nghĩ về bạn ấy và con bắt đầu tự mình mộng tưởng đến những việc như nắm tay bạn ấy. Ôm lấy bạn ấy, hay là hôn bạn ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Con như một con bé vừa bị thần tình yêu bắn một mũi tên và không thể nào lấy nó ra được. Nghe như bao câu chuyện tình yêu khác đúng không cô? Cô Hiền không nói gì, vẫn vuốt nhẹ lưng Nhi, nhưng bạn ấy là con gái. Nhi cười buồn, và đó là bạn Tú của con. Cô Hiền nói, và cô đã hiểu được câu chuyện. Bố mẹ không ai hiểu. Họ không hiểu tình cảm của con dành cho bạn ấy. Con không có bị bệnh. Tình cảm của con là những gì con cảm nhận được trong lòng. Cũng như các bạn nam nữ khác, họ gặp nhau, họ có tình cảm với nhau, và họ đến với nhau. Con cũng vậy, con không khác họ, nhưng sao bố mẹ không chịu hiểu? Bố mẹ luôn cho Tú là người xấu. Con không trách bố mẹ được. Con có bao giờ kể cho họ nghe câu chuyện của con chưa? Cô Hiền hỏi, Nhi lắc đầu, con không kể, làm sao mà bố mẹ hiểu được? Cô Hiền thì sao? Cô có ghét con không? Câu chuyện của con làm cô nhớ về thời học sinh của mình. Cô cũng đem lòng yêu một anh lớp lớn. Và cũng như con, cô luôn mong được đến trường để gặp anh ấy. Để được nghe giọng nói và được thấy anh ấy cười. Anh ấy cuối cùng cũng nói lời yêu cô. Và cả hai đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng mà sao hả cô? Nhi tò mò, nhưng mà học xong hết cấp 3 thì gia đình anh ấy đi sang nước ngoài định cư. Từ đó cô không còn liên lạc nữa. Xin lỗi cô không kể chuyện này ra để con cảm thấy buồn. Bây giờ cô cũng không còn nhớ nhung anh ấy nữa. Nhưng cô vẫn giữ những kỷ niệm trong lòng vì đó từng là một mối tình đẹp. Vậy cô hiểu cho con. Nhi hồi hộp, hy vọng người duy nhất còn lại trong căn nhà này có thể đồng cảm với Nhi. Tuy cô theo đạo, nhưng khi nghe câu chuyện con kể với cô thấy tình cảm của con dành cho bạn Tú đó cũng giống như tình cảm cô dành cho anh bạn lớp lớn ấy. Và cũng giống như tình cảm của mọi người dành cho người mình yêu. Cô biết cảm giác xa người mình yêu đau thế nào. Cô đâu thể nào nhìn con đau mà không hiểu cho con. Cô Hiền nói dịu dàng. Mới đầu chắc có lẽ không quen. Nhưng con hãy giới thiệu Tú với cô. Để cô còn dặn dò Tú phải đối xử tốt với Nhi của cô nữa chứ. Nhi nở nụ cười nhỏ vì cảm thấy nhẹ lòng. Bạn ấy tốt với con lắm. Ngoài cô ra thì chỉ có bạn ấy và gia đình bạn ấy là tốt với con. Con đừng nói vậy, bố mẹ cũng thương con. Họ có nỗi khổ, họ bị dằn vặt, họ không thể nói. Cô biết trong lòng họ luôn có con. Bố mẹ có nỗi khổ. Thôi, không nói nữa. Ngoan, cô hiểu rồi, bạn Tú của con thật là đặc biệt đó. Cô Hiền hôn lên đầu Nhi và đứng dậy đi ra khỏi phòng. Để Nhi ngồi đó với một đống thắc mắc, bố mẹ có nỗi khổ gì? Khóc nhiều quá khiến Nhi cảm thấy nhức đầu. Nhi mở hộp tủ tìm chai dầu xanh và xoa lên hai bên thái dương. Cho tay vào túi lấy điện thoại ra thì thấy ba tin nhắn từ Tú. Tú, Cách Trương,